Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Chương 69, góc chuyện audio.com. Ăn xong sủi cảo, Hiên Viên Tố uống ly trà liền đi, không phải hắn không muốn ở lại chỗ này, mà là hôm nay sẽ có không ít con cháu chi thứ Hiên Viên gia cùng với môn khách thuộc thần tiến đến bái kiến, hắn hôn mê 5 năm, khi đó Hiên Viên gia đóng cửa từ chối tiếp khách làm cho lòng người bàng hoàng, hiện tại hắn rốt cuộc đã tỉnh lại, những người khác tất nhiên muốn đến bái kiến, chỉ có tận mắt thấy được gia chủ đương nhiệm của Hiên Viên gia tỉnh lại, tâm bọn họ mới có thể yên ổn khô nên Hiên Viên Tố bất luận thế nào cũng không thể vắng mặt Tiên Viên Tố đi rồi, Mễ Vị thu dọn mọi thứ xuống bếp, sau đó liền cầm thoại bản lên đọc tiếp tục giết thời gian, thật sự nhàn nhã thoải mái. Tiếp trước vì sinh tồn vẫn liên tục bận rộn, đợi đến khi công thành danh toại thì vẫn tiếp tục cực kỳ mệt mỏi vì sự nghiệp như cũ, thật vất vả mới bồi dưỡng xong đồ đệ để chuẩn bị lui cư về sau, nghỉ ngơi thật tốt, nhưng đến lúc đó lại đi đời nhà ma xuyên đến dị thế, cái kiếp sống cá mặn nàng ao ước ở kiếp trước mãi mà chưa thực hiện được. May mà giờ phút này cuối cùng cũng được nằm ườn ra làm cá mặn rồi, nếu ngày nào cũng được vậy thì thật vui sướng a. Cứ như vậy, Mễ Vị mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời lên thẳng đọt cây, đói thì ăn, ăn xong liền nằm, nằm xong lại ăn, ăn xong liền ngủ, trừ phi tiêu phí chút tinh lực chiêu đãi Hiên Viên Tố mỗi ngày đều lại đây ăn trực, quả nhiên là thoải mái, quả thực hạnh phúc vô tư như đời một con heo vậy, cho nên trên mặt cũng bắt đầu thêm chút thịt, càng có khí sắc hơn so với trước, ngược lại càng đẹp mắt. Ngược lại là Hiên Viên Tố, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, đều sắp ăn hết thực phẩm dự trữ của Mễ Vị rồi, nhưng bộ dạng hắn vẫn một chút đều không thay đổi, không thấy có thêm chút thịt nào, thật làm cho Mễ Vị nghi hoặc người này ăn đồ ăn xong đều giấu đi đâu vậy. Cứ liên tục sống kiếp cá mặn như thế hơn 10 ngày, Mễ Vị cảm giác tay chân còn có eo của mình đều sắp cứng lại hết rồi, nếu tiếp tục không hoạt động nhúc nhích chắc có thể sắp liệt luôn đến nơi, cho nên quyết định phải năng động lên một chút. Vừa hay cũng sắp đến Tết Nguyên Tiêu, mỗi năm một lần, vào ban đêm của Tết Nguyên Tiêu sẽ có hội đèn lồng hết sức náo nhiệt, liền tính toán muốn đi hội đèn lồng bày một cái quầy buôn bán cho vui, một là kiếm tiền, hai là ngắm cảnh. Lễ hội đèn lồng hàng năm, đối với dân chúng mà nói, chính là một ngày hội náo nhiệt nhất, ngày này buổi tối sẽ là ngày duy nhất trong cả năm không có giờ giới nghiêm ban đêm, toàn thành đèn đuốc sáng trưng trắng đêm, các tiểu thương bán hàng rong có thể buôn bán cả đêm, mà các lão bách tính cũng có thể ở bên ngoài vui chơi cả đêm, có thể nói là toàn thành đều vui vẻ không thôi. Cho nên trừ hội chùa, ngày này cũng là ngày mà các tiểu thương yêu thích nhất, bởi vì vào ngày này, buổi tối thế nào cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Buổi tối thời tiết thật lạnh, tất nhiên cần bán đồ ăn nóng ấm bụng, tốt nhất là đi bán món nào vừa nóng hồi lại thuận tiện, cho nên Mễ Vị liền định làm lẩu Âu Đần đi bán, cái thời tiết này vừa ăn lẩu Âu Đần vừa ngắm hoa đèn, quả thực sung sướng vô cùng. Góc chuyện audio.com, nghĩ xong sẽ bán cái gì, Mễ Vị liền vẽ một cái nồi chuyên dụng bán lẩu Âu Đần giao cho Khâu Đại tạo ra, Khâu Đại trước Tết Nguyên Tiêu một ngày đã làm xong đưa đến cho Mễ Vị, bộ dáng không khác với Mễ Vị yêu cầu chút nào, nồi chỉnh thể hình chữ nhật bên trong lại ngăn thành một đống ô hình vuông nhỏ, tổng cộng có 12 ngăn, bên trong mỗi ngăn có thể nấu những món đồ ăn khác biệt. Mà làm Âu Đần cũng rất đơn giản, chỉ cần chế biến sẵn nước súp Âu Đần, sau đó chuẩn bị mấy xiên đồ ăn, rồi lại bỏ vào trong canh nấu chín, các khách nhân thích ăn cái nào thì tự mình lựa chọn là xong, tuyệt không phiền toái. Mễ Vị vốn định kêu lên Lý Nhị Mai cùng nàng đi bày quán, nhưng Hiên Viên Tố lại ngăn nàng lại, lý do là Tết Nguyên Tiêu có hoa đăng, Lý Nhị Mai cùng Trương Hóa Lang khẳng định sẽ đi ra ngoài dạo hội đèn lồng, cùng nhau ngắm hoa đăng, nàng quấy rầy tình nhân người ta ước hẹn thì không tốt lắm. Lời này nếu như người khác nói Mễ Vị tuyệt đối tin tưởng, nhưng lại nói ra từ trong miệng Hiên Viên Tố, nàng một chữ cũng không tin, bởi vì lời này nói ra từ trong miệng hắn thật quá mức không thích hợp. Hiên Viên Tố vốn là người rất lạnh lùng với tất cả những người không liên quan, ngay cả lướt mắt một cái cũng lười cho người khác, cho dù có là Lý Nhị Mai mỗi ngày đi theo nàng giúp đỡ đi nữa, hắn cũng rất ít khi nói chuyện với Lý Nhị Mai, tổng cộng trước giờ cũng chưa vượt quá 5 câu, Lý Nhị Mai đến bây giờ nhìn thấy hắn đều rụt rè nhút nhát, càng miễn bàn đến Trương Hóa Lang. Cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ cho hai người này, lo lắng quấy rầy tình nhân người ta hẹn hò cái gì, không có đâu nha. Mễ Vị liếc xéo hắn, ta không gọi Nhị Mai đi cùng ta, vậy ai giúp ta nha? Hiên Viên Tố nói, ngày mai ta không có việc gì ta theo giúp nàng là được. Biết ngay là người này có mục đích mà, nhưng cái mục đích này lại làm cho Mễ Vị nhịn không được muốn cười, trong lòng chợt ngọt ngào, cũng không vạch trần hắn, gật gật đầu nói. Vậy thì đi, nhưng chàng phải nghe ta chỉ huy. Hiên Viên Tố nói theo giúp thì đúng là theo giúp, hắn sắn lên tay áo liền bắt đầu làm, giúp Mễ Vị chốt que tre, sau đó rửa rau, xâu đồ ăn, tuy rằng động tác xa lạ, nhưng rất nghiêm túc, rất có kiên nhẫn. Ở nơi này, ngay cả dân chúng bình thường cũng hiếm có nam nhân nguyện ý xuống bếp làm chuyện nhà. Hiên Viên Tố là nam nhân tay cầm quyền cao đứng trên đỉnh như vậy, lại nguyện ý ngồi trong căn phòng bếp nho nhỏ mà được cho là chỉ có nữ nhân mới có thể xuống để giúp nàng. Điều này làm cho trong lòng Mễ Vị mềm nhũn ra. Mễ Vị nào biết, trong hai mươi mấy năm đời người của Hiên Viên Tố trước khi gặp nàng, hắn cũng giống như vô số nam nhân trong thiên hạ cảm thấy quân tử phải tránh xa nhà bếp, cảm thấy chuyện trong phòng bếp thì phải do nữ nhân làm, ngay cả phòng bếp hắn còn chưa bao giờ bước vào, nhưng sau khi gặp được nàng, lại đột nhiên cảm thấy cùng nàng làm mấy chuyện tủn mủn này cũng không có gì không tốt. Nếu như bị đám thuộc hạ của hắn hay thậm chí là lão tướng quân phu nhân cùng quận chúa như ý nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của hắn, cam đoan trong mắt cũng rơi xuống. Mễ Vị tổng cộng làm 12 loại sâu đồ ăn, chia ra là khoai tây, măng khô, đậu hủ rán, cải bắp, ngó sen, huyết vịt, bánh trôi, thịt heo, cá viên, nấm hương, thịt viên, xúc xích. Gocchuyenaudio.com Làm xong thì bỏ vào trong canh nấu chín, sau khi thấm hoàn toàn nước súp vào thì sâu đồ ăn nào cũng tỏa mùi thơm ngon và đậm đà, một ngụm cắn đi xuống, nguyên liệu nấu ăn cùng nước súp hào lẫn vào nhau, làm người ta vô cùng thưởng thức. Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong, mắt thấy trời sắp tối, Mễ Vị cùng Hiên Viên Tố mang theo đồ vật đi ra đường Huyền Vũ, con đường này là đường cái rộng lớn và náo nhiệt nhất trong toàn kinh thành, các bạn hàng dành nhua muốn bể đầu sức chán để bày quán ở bên này. Chờ đến khi bọn hắn đến, trời đã tối đen, trên đường đèn lồng toàn bộ sáng lên, cả con đường đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa các tiểu thương bán hoa đăng đã bày ra đủ loại hoa đăng ở phía trước, quả thực xa hoa lộng lẫy, đặc biệt đẹp mắt. Lộng lẫy như vậy, thật sự còn náo nhiệt hơn so với phố ẩm thực ở hiện đại. Nhưng rất nhanh Mễ Vị liền phát hiện có gì đó không được bình thường, có rất nhiều cô nương đều vô tình hay cố ý nhìn qua bên này bọn họ, còn xấu hổ cười cười, loại tình huống này tất nhiên không thể nào là vì nàng, mà ngoại trừ nàng, cũng chỉ có mỗi Hiên Viên Tố bên cạnh nàng. Mễ Vị quay đầu nhìn khuôn mặt sắc cạnh như dao gọt của Hiên Viên Tố, vốn khuôn mặt đã dễ nhìn, dưới ngọn đèn chiếu xuống càng ôn hòa hơn nhiều so với bình thường, càng đẹp mắt, không khỏi âm thầm xách một tiếng, nghĩ thầm tên A Ni thật đúng là quá hấp dẫn người, trách không được các cô nương đều lén nhìn hắn, nếu nhưng ra đường làm buôn bán, phỏng chừng các cô nương nhìn thấy hắn cũng không muốn đi. Nhưng mà, nàng cũng không cần dựa vào sắc đẹp để hấp dẫn khách nhân. Vừa vặn bên cạnh có cái sạp bán khăn che mặt, Mễ Vị không nói hai lời bỏ tiền mua một cái nón có rèm, trực tiếp chụp nón lên trên đầu hắn, rốt cuộc cũng che được mặt hắn. Hiên Viên Tố tất nhiên không để ý đến ánh mắt người chung quanh nhìn hắn, cho nên cũng không biết tại sao Mễ Vị phải đội nón lên cho mình, hắn đẩy màn che ra, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Mễ Vị tất nhiên khó mà nói là không muốn để các cô nương nhìn hắn, thò tay kéo màn che trước mặt hắn xuống, tùy ý cho cái lý do. Hôm nay khó mà không có người nhận ra chàng, nếu như nhìn thấy chàng đường đường là đại tư mã lại đi bày quán ở bên đường, rất mất mặt a, vẫn nên che lại đi. Hiên Viên Tố lại thản nhiên nói, không mất mặt không cần che, Mễ Vị thẳng hắng một chút nhìn phong cảnh phía xa nói. Nhưng ta muốn chàng che, bàn tay Hiên Viên Tố vốn dĩ muốn giơ lên lấy cái nón có rèm xuống liền lại từ từ buông xuống, cuối cùng vẫn không lấy xuống. Mễ Vị âm thầm cười một tiếng, lúc này mới có tâm tư đi tìm quầy hàng. Rất nhiều bán hàng rong lúc xế chiều đã đến chiếm chỗ, mấy vị trí đặc biệt tốt đã có người hết rồi, hơn nữa, hai bên đường trên cơ bản đều bị chiếm hết, rất khó tìm được còn chỗ nào dư thừa, Mễ Vị một đường tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối hẻo lánh ở phía trước một bố trang. Editor, cửa hàng bán vải, chẳng qua chủ tiệm bố trang cũng đang bày hàng ra bán bên ngoài, cho nên phần mặt tiền rộng đến có thể bày được hai sạp hàng đều bị chiếm hết. Mình không thân chẳng quen, người ta không nhất định nguyện ý nhường cho Mễ Vị bày quán ở một bên. Gocchuyenaudio.com Chủ tiệm bố trang là một phụ nhân không đến 30-40 tuổi, nhìn ra Mễ Vị có ý định muốn bày quán, cũng không nói đáp ứng hay không, chỉ là nhìn xe đẩy trong tay nàng, bởi vì có nắp đẩy cho nên nhìn không thấy bên trong là cái gì, không khỏi tò mò hỏi. Ngươi đang chuẩn bị bán cái gì vậy? Mễ Vị trả lời, bán đồ ăn, lẩu Odin. Odin, bà chủ bố trang chưa bao giờ nghe nói đến món ăn nào tên như vậy, càng thêm tò mò. Odin là cái gì, sao ta chưa bao giờ nghe qua? Nhìn thấy bà ta cảm thấy hứng thú, Mễ Vị dứt khoát giở nắp thiết đậy bên trên lên, cho bà ta nhìn vào nồi lẩu Odin ở bên trong, cũng giới thiệu. Đây chính là Odin, tổng cộng có 12 loại, muốn ăn gì thì cứ tự chọn. Nắp đậy vừa mở ra, một mùi hương thơm nồng hấp dẫn đến chảy nước miếng liền nghênh diện đánh tới, làm cho người ta theo bản năng hít vào mùi thơm này, bà chủ bố trang cũng không ngoại lệ, bị mùi hương này hấp dẫn, đột nhiên liền đặc biệt muốn ăn, liền hỏi. Có thể bán trước cho ta hai sâu nếm thử hay không? Mễ Vị tất nhiên không có ý kiến, để cho bà tự chọn. Bà chủ bố Trang chọn một sâu đậu hũ cùng một sâu thịt viên, xong lìa cầm lấy ăn, một ngụm cắn xuống liền thấy đầy miệng nước canh thơm ngọt, phối hợp với mùi hương đặc trưng của thịt viên và đậu hũ, vừa giòn vừa mềm, tư vị tuyệt vời, lại còn ấm áp chảy vào trong dạ dày, nuốt xuống một ngụm liền thoải mái cực kỳ. Mắt bà chủ bố Trang liền sáng lên, hai ba ngụm đã ăn hết cả hai chuỗi, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, sau đó nhanh nhẹn rời sạp nhà mình xích qua một bên, nhiệt tình nói. Lại đây đi, ngươi cứ bày sạp bên cạnh ta đi, dù sao một mình ta cũng không cần chiếm lớn vị trí như vậy. Không nghĩ đến cái món Âu Đần này của mình vậy mà nhường giúp mình kiếm được chỗ bày hàng, Mễ Vị buồn cười nhưng cũng không cự tuyệt, nói lời cảm tạ xong cũng thu tiền hai sâu Âu Đần ban nãy của bà chủ bố Trang, ngược lại còn cho bà ta thêm hai sâu nữa, xem như cảm tạ bà ta nhường chỗ cho mình bày hàng. Bà chủ bố Trang họ Tôn, người ta gọi là Tôn Đại Nương Tử, là một người lão luyện sảng khoái, cũng không khách khí gì với Mễ Vị, thấy Mễ Vị không mang tới cái gì để ngồi, liền đi vào trong tiệm lấy ra hai cái ghế con cho Mễ Vị cùng Hiên Viên Tố ngồi. Mễ Vị lại cảm tạ lần nữa. Tôn Đại Nương Tử cười nói, ngươi khẳng định là lần đầu tiên tới bày quán đúng không, không biết phải đến sớm chút dành chỗ thì thôi đi, ngay cả ghế ngồi cũng không biết mang theo, nếu như cố gắng đứng cả một đêm, chân cũng tê cứng luôn. Mang theo ghế để lỡ không như không có khách nhân còn ngồi nghỉ chút. Mễ Vị cũng cười nói, Tôn Nương Tử, ngươi nói thật đúng, ta đích xác là lần đầu tiên tới, cũng không biết phải đem theo ghế để ngồi, may mắn gặp được ngươi hảo tâm, còn cho ta vị trí bày quán. Tôn Đại Nương cũng lời ngay nói thật, bởi vì ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon đi, chỉ bằng thủ nghệ của ngươi, đêm nay sinh ý tuyệt đối tốt. Ta không chỉ có thể ngồi cạnh bên sạp ngươi nghe mùi, đến thời điểm đó không chừng cũng được khách nhân để ý, bán thêm chút hà bao khăn vải thì sao? Mễ Vị nở nụ cười ha ha, hai người còn chưa hàn huyên được hai câu, trước quầy hàng liền có một đôi cha con đến, phụ thân đại khái sắp 30 tuổi, nhi tử dáng vẻ chỉ mới khoảng 5 sau tuổi. Nam hài tử dùng sức ngửi mũi, chỉ vào sạp Mễ Vị kinh hỉ nói. Chà, mùi hương là từ trong cái hộp sắt này truyền đến này, chính là sạp này rồi. Gocchuyenaudio.com. Nam nhân bị nhi tử nhà mình kéo chạy một đường, thở hổn hển, câu được câu không hỏi. Ngươi xác định thật là sạp này? Không sai a, đôi mắt tiểu nam hài tỏa sáng nhìn chằm chằm nồi lẩu Âu Đần trước sạp Mễ Vị, phù phù gật đầu. Chính là cái này, cha mua nhanh lên, hóa ra khoảng một chén trà trước hai cha con đang chọn lựa hoa đăng trong một sạp bán hàng ở ven đường, đang lựa chọn, trong không khí đột nhiên truyền đến một mùi hương, tiểu nam hài người được này mùi hương này xong, hoa đăng tâm niệm nháy mắt bị vứt ra sau đầu, lập tức liền xông ra ngoài, miệng càm ràm muốn ăn ngon. Phụ thân tiểu hài vội vàng đuổi theo giữ chặt nó, dẫn nó đến một sạp bán mì ở gần đó, tiểu hài lại lắc đầu. Không phải cái này, không muốn ăn mì. Phụ thân tiểu hài không có cách nào, lại dẫn nó đi đến trước một quầy bán bánh trôi nước, ai biết tiểu hài này đi đến trước sạp người ta người, lại lập tức lắc đầu. Không muốn, không phải cái hương vị này, ta không muốn ăn bánh trôi. Phụ thân tiểu hài bị nó nhét ầm ĩ như thế, cũng không kiên nhẫn, nâng tay lên muốn đánh vào mông nó một phát, tiểu hài sợ tới mức oa một tiếng khóc lên, khóc đến vô cùng đáng thương, nhưng vẫn rất kiên quyết nói. Không phải cái mùi hương này. Phụ thân tiểu hài quả thực đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, cuối cùng bị nó ầm ĩ đến chịu không nổi, dứt khoát để nó tự mình đi tìm. Kết quả tiểu hài sau khi được thả ra thì giống như con chó con được thả ra khỏi nhà giam, lần theo một đường hít mũi người đi tìm, thẳng đến khi đi đến trước sạp Mễ Vị, mới rốt cuộc nói đã tìm được. Xác định thật là sạp này, nam nhân triệt để nhẹ nhàng thở ra, hỏi Mễ Vị nói. Đây là thứ gì, bán thế nào, Mễ Vị, đây là Âu Đần, sâu đồ chay 2 văn tiền một sâu, sâu thịt 3 văn tiền. Muốn ăn cái gì cứ tự chọn, mắc như vậy, nam nhân bị giá này làm hoảng sợ, cái sâu này chỉ 2 ngụm là có thể ăn xong, vậy mà đến 3 văn tiền một sâu. Vậy cũng quá mắc rồi, Tôn Đại Nương Tử vừa nghe giá tiền này cũng giật mình, nhưng vẫn nhịn không được nhìn nam nhân nói. Người nếm thử hương vị liền biết, đảm bảo ngươi ăn xong còn muốn ăn. Thật sự ngon như vậy. Nam nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng nhi tử tìm lâu như vậy, cũng không thể không mua gì hết liền đi, vì thế khẽ cắn môi chọn một sâu thịt và một sâu đồ chay cho nó ăn. Tiểu gia hỏa rốt cuộc ăn được thứ mình tâm niệm, mừng rỡ đến không được, lấy đến tay liền khẩn cấp nhét vào miệng, lập tức nheo đôi mắt lại, nhìn hưởng thụ đến không thấy biên giới. Nhìn dáng vẻ đắc ý của nó, vị phụ thân này liền biết nhất định ăn rất ngon, đột nhiên cũng rất muốn nếm thử, vì thế hạ thấp người đến gần bên cạnh nhi tử liếm môi nói. Nhi tử, cho ta nếm một ngụm đi. Tiểu nam hài có chút không nỡ, do dự một chút vẫn chậm rãi đưa sâu đồ ăn đến bên miệng phụ thân, đau lòng nói. Vậy người cắn ít một chút nha, đừng cắn nhiều á, ta chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cha già khẽ cắn môi, thầm mắng danh con keo kiệt, nhưng cũng không dám cắn một ngụm lớn, chỉ cắn một ngụm nhỏ, chờ vừa vào miệng, hắn cũng hai mắt tỏa sáng như con trai mình, rốt cục hiểu được vì sao một sâu nhỏ như vậy liền dám bán mắt như thế, quả nhiên, mắt cũng có lý do nha. Mùi vị này, quá tuyệt. Góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải rất nhanh chóng hai xong hai chuỗi đồ ăn, liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn ngẩng lên nhìn phụ thân nó, làm nũng lắc lắc cánh tay của hắn. Cha, có thể ăn thêm hai chuỗi hay không? Nam nhân rất muốn đáp ứng nó, nhưng nghĩ đến hai sâu thì rẻ gì cũng phải 4 văn tiền, thật cực kỳ đau lòng, nhưng do dự giữa mua và không mua cả nửa ngày, cuối cùng cũng vẫn cắn răng lấy ra 5 văn tiền mua cho nó 2. Cách chương.